Hân chào đón quý vị và các bạn đã truy cập vào website của www.clickchua.vn, chuyên mục sách nói cho mọi người. Xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn cuốn sách Cẩm nang tuyển và bán hàng trong kinh doanh theo mạng, tác giả Nguyễn Khánh Vàn, nhà xuất bản Văn hóa Thông tin, ấn hành năm 2005. Cuốn sách này được tài trợ bởi Trung tâm Điện máy Đại Dương bán trả góp, chuyên TV, máy giặt, bếp ga, lò vi ba, DVD, karaoke 5 số, mới 100%, không bán hàng kém chất lượng. Liên hệ 0983-363-739, 0938-3394-44. Lời nói đầu, kinh doanh dạng nhiều tầng, kinh doanh đa cấp hay còn gọi là kinh doanh theo mạng là một phương pháp bán hàng quan trọng trong số các phương pháp bán hàng hiện đại. Đó là một trong những phương pháp đang phát triển mạnh nhất, đồng thời cũng gây ra nhiều tranh luận nhất. Kinh doanh theo mạng ra đời từ những năm 50 tại Bắc Mỹ. Kinh doanh theo mạng là ngành kinh doanh có thu nhập hàng năm là 60-70 tỷ đô la. Ngành kinh doanh này hợp pháp không chỉ trên 50 bang nước Mỹ mà còn luật pháp của 75 nước trên thế giới chấp nhận. Kinh doanh theo mạng có tốc độ tăng trưởng khoảng 30% hàng năm và những năm 80 đã có 1.500 công ty làm việc trong lĩnh vực này. Trong những năm 90, doanh số ở các công ty kinh doanh theo mạng lên tới hơn 100 tỷ đô la mỗi năm. Có thể kể tên những công ty nổi tiếng làm kinh doanh theo mạng như Amway, nhiều công ty khác cũng thấy được ưu thế của kinh doanh theo mạng nên cũng đã bắt đầu hưởng ứng phương pháp này để tiêu thụ một số mặt hàng của mình, ví dụ như Colgate, Bamboli, Gillette, Coca-Cola, v.v. Theo tạp chí Doanh nghiệp và Thương hiệu số 4 ra tháng 3 năm 2004, thì hiện nay Bộ Thương mại đã đưa ra bản dự thảo về kinh doanh theo mạng và đang hoàn thiện để tạo hành lang pháp lý bảo đảm doanh nghiệp làm ăn chân chính phát triển, đồng thời ngăn chặn những doanh nghiệp làm ăn phi pháp. Vậy đối với những nhà phân phối, thì kinh doanh theo mạng đem lại những lợi ích gì? Kinh doanh theo mạng tạo công ăn việc làm cho xã hội, chỉ cần từ 18 tuổi trở lên có thể làm được kinh doanh theo mạng. Bạn sẽ làm chủ thời gian và công việc, không ai là sếp của bạn, bạn làm cho chính mình giống như mở một doanh nghiệp riêng. Mạng lưới mà bạn xây dựng sẽ được coi như doanh nghiệp riêng của bạn vì nó đem lại lợi nhuận cho bạn, không cần nhiều vốn, có nhiều công ty thậm chí không cần yêu cầu có vốn. Không cần bỏ công việc cũ, chỉ cần làm từ 5 đến 10 giờ một tuần, không gặp rủi ro, không có khái niệm phá sản trong kinh doanh theo mạng, cùng lắm bạn chỉ mất thời gian và công sức, còn sản phẩm thì các công ty kinh doanh theo mạng chân chính sẽ sẵn sàng mua lại của bạn. Không cần có quan hệ rộng, kinh doanh theo mạng cho phép bạn hưởng thụ thu nhập của cả những người bạn giới thiệu trực tiếp lẫn gián tiếp. Không cần kiến thức đặc biệt, người đỡ đầu sẽ hướng dẫn bạn cách làm việc, bạn sẽ được kế thừa kinh nghiệm của những người đi trước, đem lại khoản thu nhập hậu kỳ. Có nhiều ngành nghề cứ ngơi tay là hết tiền, thông thường phải làm việc từ 20 đến 30 năm rồi về hưu với mức số lương ít ỏi. Trong kinh doanh theo mạng, bạn có thể làm việc vất vả từ 2 đến 3 năm rồi nghỉ ngơi mà vẫn có thu nhập từ mạng lưới. Khi mạng lưới tăng trưởng thì thu nhập của bạn vẫn sẽ tiếp tục tăng, bạn có thể để cho con cháu họ hàng kế thừa sự nghiệp của bạn. Hiện nay có rất nhiều sách về kinh doanh theo mạng, mỗi cuốn sách đều có những điều bổ ích riêng, nhưng hiếm thấy cuốn sách nào có những hướng dẫn cụ thể về bắt đầu việc làm việc kinh doanh theo mạng như thế nào. Trên thực tế, giai đoạn khởi đầu là giai đoạn khó khăn nhất đối với những nhà phân phối. Giai đoạn này đòi hỏi nhà phân phối phải bỏ ra rất nhiều nỗ lực để làm việc, vì trong thời gian đầu thu nhập từ mạng lưới hầu như không đáng kể. Ngoài ra, tôi còn thấy những cuốn sách viết về kinh doanh theo mạng hiện nay và những cách làm việc không phù hợp với người Việt Nam. Đó chính là lý do thôi thúc tôi viết cuốn sách này. Tôi nghiên cứu nhiều tài liệu về kinh doanh nói chung và kinh doanh theo mạng nói riêng từ năm 1999 và qua thực tế làm việc trong lĩnh vực kinh doanh theo mạng cũng như qua kinh nghiệm quý báu của một số nhà phân phối thành công tại Việt Nam, tôi có ý định viết một cuốn sách dành cho những nhà phân phối mới khởi nghiệp trong kinh doanh theo mạng. Cuốn sách này sẽ đề cập chủ yếu đến việc khởi nghiệp dành cho những nhà phân phối, vì ở những giai đoạn tiếp theo nhà phân phối có những kinh nghiệm và thu nhập nhất định nên khó khăn không còn nhiều những giai đoạn ban đầu nữa. Mục đích tôi viết cuốn sách này là chỉ cần đọc một cuốn sách này thôi, bạn sẽ nhanh chóng xây dựng được mạng lưới và tiêu thụ được sản phẩm với những phương pháp làm việc phù hợp với người Việt Nam. Tôi hy vọng là các bạn, những độc giả của cuốn sách này sẽ giúp tôi làm được điều đó một cách tốt nhất. Mọi trao đổi xin gửi về địa chỉ khanhtoanamoc@titanic.com, nguyenkhtoanamoc@yahoo.com hoặc liên hệ với tác giả theo số máy 0953333618. Giới thiệu về kinh doanh theo mạng. Trong kinh doanh theo mạng, ngoài thu nhập do bán lẻ, bạn có thể xây dựng được một mạng lưới những người tiêu thụ sản phẩm mà mỗi người chỉ cần sử dụng hoặc bán một lượng sản phẩm rất ít cho bạn bè, người thân thay vì một mình bạn phải tự làm tự lấy tất cả. Tất nhiên là nếu bạn muốn, bạn có thể bán cho cả người lạ. Ngoài thu nhập do bán lẻ, mạng lưới cũng đem lại thu nhập cho bạn. Công việc chính của kinh doanh theo mạng là đào tạo, truyền đạt những phương pháp, kỹ năng làm ra thu nhập cho mọi người trong mạng lưới để từng cá thể có khả năng hoạt động một cách độc lập. Nhiều chuyên gia trên thế giới đã bật mí nguyên tắc vàng thành công trong kinh doanh theo mạng là làm ba việc: bán lẻ, tuyển dụng, đào tạo. Không làm tốt cả ba việc này thì bạn khó thành công trong kinh doanh theo mạng. Hãy tưởng tượng là nếu bạn làm việc một mình, nếu mỗi ngày bạn làm việc được 10 giờ và bạn muốn làm được 100 giờ thì bạn phải mất 10 ngày. Nhưng nếu trong mạng lưới của bạn có 100 người thì mỗi người chỉ cần làm việc trong 1 giờ và bạn đã làm được 100 giờ rồi. Mục tiêu của bạn là tìm ra những thủ lĩnh, những người coi kinh doanh theo mạng là sự nghiệp của cả đời họ. Thu nhập ổn định từ mạng lưới của bạn sẽ được tính bằng số thủ lĩnh mà bạn có. Từ thủ lĩnh này sẽ tìm ra những thủ lĩnh khác, những nhà phân phối hoặc là sẽ rời bỏ bạn hoặc sẽ hoạt động cầm chừng. Vì vậy, bạn cần chủ động đầu tư thời gian vào những người nghiêm túc. Chỉ cần tìm ra và giúp một hai thủ lĩnh sao chép được bạn là bạn có thể có một mạng lưới khổng lồ rồi. Để đào tạo xây dựng một mạng lưới có những người tiêu thụ sản phẩm, trước tiên bạn cần phải tuyển được người. Trong quá trình tuyển dụng, những người có quan tâm sẽ được giới thiệu và lựa chọn giữa kinh doanh và sản phẩm. Như vậy, bạn vừa tuyển dụng vừa tiết lộ được sản phẩm cho những người quan tâm hoặc người nhà của họ. Hơn nữa, khi bạn đã có mạng lưới thì những người trong mạng lưới sẽ tiết lộ sản phẩm giúp bạn. Trong kinh doanh theo mạng, hàng hóa được lưu chuyển một cách tự nhiên, không có những vấn đề đi duyệt từng căn hộ để bán sản phẩm cho những người lạ. Như vậy, tuyển và bán kết hợp là công việc cần làm trước tiên đối với những nhà phân phối mới, và đó cũng là nội dung của cuốn sách này. Hãy đọc hết cuốn sách này trước khi bắt đầu công việc nếu bạn không muốn làm hỏng công việc của bạn. Hãy đọc đi đọc lại thật nhiều lần để hiểu cuốn sách này thật kỹ. Nào, bây giờ chúng ta hãy làm từng bước một. Kinh doanh theo mạng đối lập với những kinh doanh tháp bất hợp pháp. Nếu bạn làm kinh doanh theo mạng thì bạn cần phân biệt được hình thức tháp ảo để vững tin vào cách làm kinh doanh mà mình đã chọn và giải thích cho những người chưa hiểu về vấn đề này. Hình tháp ảo là một hình thức lừa đảo bắt chước theo kinh doanh theo mạng. Để nhận ra đâu là mô hình kinh doanh theo mạng và đâu là hình tháp ảo, bạn có thể dựa vào 3 điều sau. Thứ nhất, khi tham gia vào mạng lưới, có bị ép mua một lượng hàng nào không? Thứ hai, công ty có đảm bảo chất lượng cho sản phẩm công ty được bán cho nhà phân phối không? Và thứ ba, nếu bạn là người tiêu dùng thì bạn có muốn mua sản phẩm với giá hiện tại không? Nếu đó một trong 3 yếu tố trên không thỏa mãn thì công ty chắc chắn là hình tháp ảo. Nếu cứ tham gia vào công ty là phải bỏ ngay tiền ra mua sản phẩm thì việc sản phẩm có tốt hay không, có thị trường tiêu thụ sẽ không còn ý nghĩa gì nữa. Chỉ cần lôi kéo nhiều người tham gia vào mạng lưới là bạn sẽ có nhiều tiền. Trong mô hình tháp ảo, hàng hóa chỉ quanh quẩn trong mạng lưới và không ra ngoài. Rõ ràng đây là hình thức lôi kéo bất chính. Nếu công ty không dám mua lại những sản phẩm mình đã bán thì cũng là một dấu hỏi. Các công ty kinh doanh theo mạng kinh doanh được hay không chủ yếu là nhờ vào chất lượng sản phẩm. Vì hình thức này về bản chất là dựa vào sự tuyên truyền của những người đã sử dụng sản phẩm. Một sản phẩm tốt thì không có lý do gì công ty không dám mua lại. Một sản phẩm kinh doanh được theo mô hình kinh doanh theo mạng phải có đủ 4 yếu tố sau đây. Thứ nhất, chất lượng cực tốt. Hiện nay có nhiều mặt hàng chất lượng cao bày bán la liệt trên thị trường, sản phẩm phải có chất lượng cực tốt mới gây được ấn tượng cho người tiêu dùng và có thể tiêu thụ được theo hình thức truyền miệng. Thứ hai, độc quyền và độc đáo. Nhà phân phối không phải là người bán hàng chuyên nghiệp, vì vậy nếu sản phẩm của họ kinh doanh không thể mua được trên thị trường mà chỉ có thể mua qua họ, thì nhà phân phối mới có thể qua mặt những cửa hàng để phân phối sản phẩm tới tay người tiêu dùng. Thứ ba là dễ sử dụng. Kinh doanh theo mạng là hình thức kinh doanh dân dã, bất cứ một người nào từ 18 tuổi đều có thể làm được. Một sản phẩm khó sử dụng sẽ gây nhiều rắc rối cho người sử dụng và đòi hỏi nhà phân phối phải có trình độ cao. Như vậy thì không thể có nhiều nhà phân phối làm việc này được và mạng lưới sẽ rất khó phát triển. Thứ tư là nhu cầu sản phẩm. Dùng phải rất lớn, thường là 100%. Nếu chỉ có một số người có nhu cầu dùng sản phẩm thì những nhà tiếp thị và bán hàng chuyên nghiệp, sản phẩm cho kinh doanh theo mạng phải dễ bán và hầu như mọi người đều phải cần đến chúng. Bước 1. Hãy bắt đầu từ niềm tin của bạn dùng sản phẩm. Nếu sau khi mới hiểu kinh doanh theo mạng bạn đã ý định bắt tay ngay vào công việc sẽ chia thông tin cho những người thân quen, thì tôi khuyên bạn hãy ngừng ngay lại. Rất nhiều người vội vã chia sẻ thông tin cho những người quen, trong khi còn chưa đủ thông tin để trả lời những câu hỏi đơn giản nhất, họ sẽ nhanh chóng làm mất chính những người quen này. Bạn đã sử dụng sản phẩm chưa? Nếu bạn không sử dụng sản phẩm thì bạn giới thiệu nào cho người khác có điều gì? Chính bạn không còn sử dụng sản phẩm thì làm sao bạn có thể cho người khác thấy rằng cần sử dụng chúng? Nên nhớ rằng kinh doanh theo mạng nghĩa là bạn chia sẻ những điều tốt mà mình biết cho những người khác. Chúng ta không phải là những chuyên gia mà những người tiêu dùng. Cách duy nhất đúng để bạn làm người khác đồng ý sử dụng sản phẩm mà bạn giới thiệu, họ biết bạn hoặc người nhà của bạn đã sử dụng và yêu quý sản phẩm. Chính vì vậy mà nhiệm vụ của bạn là sử dụng sản phẩm hoặc tìm ra những người rất thân để sử dụng sản phẩm trước khi giới thiệu sản phẩm cho những người khác. Hôm nay bạn đang nghe đó nói với bạn về những điều tốt đẹp của sản phẩm. Ngày mai bạn gặp người khác nói về bạn, những điều không tốt về sản phẩm thì bạn thấy thế nào? Bạn biết tin vào ai đây? Lúc đó bạn có nhiệt tình làm tiếp công việc của mình hay không? Hãy xây dựng sự nghiệp của bạn một cách chắc chắn trên cơ sở là niềm tin. Có hai loại niềm tin từ bên ngoài và niềm tin từ bên trong. Khi bạn tin tưởng thông tin từ ai đó thì đó là niềm tin xuất phát từ bên ngoài. Niềm tin từ bên ngoài sẽ đến nhanh nhưng không bền. Nếu bạn không yêu quý sản phẩm thì không bao giờ bạn kinh doanh thành công. Cần phải dùng sản phẩm để biết chính xác nó thay vì nghe người này người khác nói. Sử dụng sản phẩm là niềm tin xuất phát từ bên trong. Khi chính bạn đã cảm nhận chất lượng và tác dụng của sản phẩm thì dù người khác có nói gì đi chăng nữa thì bạn cũng sẽ vẫn vững tin. Lúc đó bạn chỉ cần nói, thật vậy ư, thế bạn đã dùng sản phẩm chưa, còn tôi đã sử dụng nó và thấy rất tốt, chính vì vậy nên tôi mới giới thiệu nó với bạn đấy. Và tốt nhất là hãy lấy ngay sản phẩm ra và dùng ngay trước mặt họ cho xem. Ngoài tin vào sản phẩm, bạn cần tìm hiểu để có niềm tin vào những thứ sau. Kinh doanh theo mạng, cần tìm đọc những tài liệu và sách liên quan đến kinh doanh theo mạng để hiểu biết về ngành kinh doanh này và phân biệt nó với mô hình tháp bất hợp pháp. Nguyên điểm này thì bạn có thể tham khảo ngay ở cuốn sách này là đủ. Thứ hai là công ty, bạn hãy tìm hiểu công ty qua trang web, tạp chí và tốt nhất là đến tham quan trực tiếp. Thứ ba là người đỡ đầu, hãy tìm hiểu sự thành công của những người đi trước, đặc biệt là người đỡ đầu bạn trực tiếp. Nếu bạn không tin vào thành công của những người bạn đi trước thì làm sao bạn tin được là bạn người đi sau sẽ thành công? Cuối cùng là tin vào bản thân. Những người như thế nào sẽ làm được kinh doanh theo mạng cần có những đức tính như sau: khống chế được cái tôi của mình để tuân thủ theo hệ thống của người đỡ đầu, luôn mong muốn học hỏi những điều mới, kiên trì theo đuổi công việc, có lập trường vững vàng, ham muốn làm kinh doanh theo một hình thức mới, không giống với kiểu truyền thống. Bước 2. Lập danh sách những ứng viên tiềm năng. Doanh nghiệp của chúng ta là doanh nghiệp thống kê, có nghĩa là khi bạn giới thiệu cơ hội kinh doanh và sản phẩm với mọi người thì chỉ có một số lượng người tham gia nhất định. Vì vậy cần lập danh sách 100 người để tìm ra một vài thủ lĩnh. Bạn sẽ dựa vào tỷ lệ này để đánh giá kết quả công việc của mình tại bảng kế hoạch ở cuối cuốn sách. Kinh doanh là trò chơi số lượng, number game. Nếu bạn gặp đủ số lượng người cần thiết thì bạn sẽ thành công. Ngược lại, nếu bạn gặp không đủ số lượng người cần thiết thì bạn sẽ thất bại. Đừng nghĩ rằng chỉ làm việc với quanh quẩn một số người và tập trung mọi cố gắng vào việc thuyết phục họ bằng được, vì điều này sẽ rất khó khăn và làm bạn mất nhiều thời gian. Hơn nữa, nếu bạn có làm được thì đây cũng không phải là cách khả thi cho nhiều khác người khác trong mạng lưới. Hãy tập trung vào những việc làm áp lực thấp, dễ làm và thực hiện chúng liên tục. Chỉ như vậy thì mạng lưới của bạn mới có thể có nhiều người tham gia được. Kinh doanh của chúng ta chủ yếu dựa trên cơ sở lựa chọn chứ không dựa trên cơ sở thuyết phục. Công việc của bạn là tìm ra những người quan tâm tới kinh doanh và sẵn sàng dùng sản phẩm. Đối với những kẻ cứng đầu và đa nghi thì dù bạn đưa ra mọi điều để chứng minh thì họ cũng nói rằng những điều đó có thể làm giả và không đáng tin cậy. Đừng nghĩ rằng có một phép màu nào đó có thể làm được những người như vậy đồng tình với bạn. Tìm một người muốn làm việc và sử dụng sản phẩm thì dễ gấp 10 lần cố thuyết phục những kẻ đa nghi và bảo thủ. Còn nếu họ không phải là người như vậy thì bạn hãy ghi tên họ lại và đợi một dịp khác sẽ quay lại với họ. Có thể chỉ đơn giản là bạn giới thiệu chưa đúng lúc. Tóm lại là nếu danh sách của bạn không đủ phong phú thì bạn không thể kinh doanh được, bạn sẽ nhanh chóng rơi vào tình trạng bế tắc. Vậy thì tìm người ở đâu, làm sao có được danh sách vô tận những ứng viên tiềm năng? Một câu hỏi rất hay, hãy bắt đầu từ những người quen của bạn. Nếu bạn thực sự thấy công việc của bạn đang làm và sản phẩm bạn đang kinh doanh là tốt, thì những người đầu tiên của bạn sẽ chia sẻ là ai? Hơn nữa, những người thân quen là những người sẽ tin tưởng ủng hộ bạn nhất và mong muốn bạn thành công. Điều đó sẽ làm công việc trôi chảy hơn rất nhiều. Nếu bạn không dám giới thiệu cho những người quen, thì có nghĩa là bạn không có niềm tin vào những gì mình đang làm. Và tôi khuyên bạn hãy tiết kiệm thời gian để làm công việc khác. Bạn càng xa rời những người quen bao nhiêu thì mạng lưới của bạn càng khó sao chép được bạn bấy nhiêu. Có thể bạn rất giỏi bắt chuyện và giới thiệu với những người lạ, nhưng nhiều người khác thì không làm được như vậy. Họ chỉ nói chuyện được với người quen, ít ra là trong giai đoạn họ mới làm việc. Trước mắt bạn phải làm việc với thị trường nóng để vừa tận dụng được những lợi thế của thị trường nóng, vừa có kinh nghiệm cần thiết để giúp những người đi sau khi họ làm được việc với thị trường nóng của họ. Trung bình một người quen 250 người khác. Sau đây là một số cách để nhớ ra những người bạn quen. Cách dễ nhớ nhất là liệt kê theo quan hệ. Tất cả những người trong gia đình, bố mẹ, anh chị em ruột, vợ chồng, con cái, họ hàng bên nội và bên ngoại, hàng xóm, bạn học phổ thông, bạn học đại học, bạn học lớp ngoại ngữ, bạn cùng câu lạc bộ, đồng nghiệp cơ quan cũ, nhân viên cũ, thủ trưởng cũ, khách hàng cũ, vân vân. Bạn có thể liệt kê theo các ngành nghề, tính cách, địa chỉ thường trú, quê quán, sở thích, hoàn cảnh để nhớ ra những người cần bỏ sót. Hãy tìm lại những cuốn sổ địa chỉ và những danh thiếp mà bạn có thể nhờ người quen liệt kê giúp bạn những người còn sót. Nhưng nếu vì lý do nào đó mà bạn không thể làm được việc với thị trường nóng thì sao? Lại một câu hỏi hay nữa. Tất nhiên là bạn phải làm việc với thị trường lạnh, những người lạ rồi. Đây là thị trường mà tỷ lệ thành công thấp hơn so với thị trường nóng nhưng là nguồn tài nguyên vô tận. Nếu bạn muốn phát triển một doanh nghiệp hùng mạnh thì sớm muộn bạn cũng phải làm việc với những thị trường lạnh. Dưới đây là một số phương pháp khai thác thị trường lạnh thường hay được sử dụng nhất. Mọi nơi, mọi chỗ, bất kỳ ai bạn gặp cũng là ứng viên tiềm năng, hãy sinh hoạt ở nhiều nơi khác nhau. Bạn sẽ biết thêm rất nhiều người lạ. Thu nhập danh sách có sẵn, danh bạ điện thoại, danh bạ doanh nghiệp, báo mua bán, doanh nghiệp lớp học, vân vân. Có thể gặp những người làm kinh doanh, làm công tác xã hội hoặc làm ở vị trí tổ chức nhân sự để riêng danh sách. Xây dựng danh sách, duyệt qua các dãy phố, các gian hàng trong hội chợ và ghi những thông tin trên biển hiệu để xây dựng danh sách. Trao đổi danh sách, đối với những người hoạt động trong những lĩnh vực không cạnh tranh, bạn có thể trao đổi danh sách với họ để hai bên có thêm những ứng viên tiềm năng. Phát triển mạng lưới giới thiệu, nên nhớ là mỗi người bao giờ cũng có những mối quan hệ giống như đã nêu trong phần liệt kê theo quan hệ, rồi mỗi người trong đó là có những quan hệ như vậy. Ví dụ như bạn có một số bạn bè, những người bạn này là có những người bạn và những người hàng xóm của họ mà bạn chưa biết, rồi mỗi người đó là có những người bạn và những hàng xóm khác nữa. Từ những đối tượng bạn đã biết, bạn có thể nhờ họ giới thiệu, giúp bạn một số địa chỉ người quen của họ để bạn liên hệ. Như vậy, bạn sẽ có một mạng lưới ứng viên tiềm năng. Cách làm này rất hiệu quả vì người bạn sẽ biết tiếp xúc ít nhiều và cũng đáng nể và tin tưởng theo quen của họ, người đã giới thiệu họ với bạn. Họ sẽ trao đổi với bạn trong không khí thân thiện hơn so với những người lạ. Qua trung gian, bạn có thể hợp tác với những người có quan hệ và đề nghị thưởng cho họ bằng một cách nào đó khi họ giới thiệu với người cho bạn. Bằng cách này, bạn sẽ hợp tác được thêm với nhiều người chưa muốn trở thành nhà phân phối, nhưng muốn tận dụng các quan hệ của họ để kiếm thêm thu nhập. Với những phương pháp làm việc này, bạn sẽ có danh sách vô tận những ứng viên tiềm năng. Hãy chọn cho mình một phương pháp phù hợp nhất và thực hiện chúng liên tục. Bạn sẽ nhanh chóng thạm việc và phát triển với tốc độ nhanh nhất. Lưu ý là khi lập danh sách chỉ có thể chia làm hai loại đối tượng sử dụng sản phẩm và đối tượng làm kinh doanh, không có đối tượng thứ ba. Hết phần 01 của www.clickchuyen.vn thực hiện. Cuốn sách này được tài trợ bởi Trung tâm Điện máy Đại Dương, bán trả góp, chuyên TV, máy giặt, bếp ga, lò vi ba, DVD, karaoke 5 số, mới 100%, không bán hàng kém chất lượng. Liên hệ 0983-363-739, 0938-3394-44. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Người đọc Nguyễn Thu Hoàn.